đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Bác ngượng ngùng cười, Độc Cô Nhất Môn thu nhiều chỗ tốt như võ hồn điện, đã không còn dùng hai chữ cảm ơn đơn giản có thể cảm tạ, điều duy nhất mình có thể làm chính là bán mạng cho võ hồn điện. Cúc Nguyệt Quan đem Địa Long Kim qua đưa cho Độc Cô Nhạn, nói. Chỉ cần sử dụng ngươi thường ăn dưa, nên ăn như thế nào thì ăn như thế nào. Độc Cô Nhạn tiếp nhận kim qua trong tay Cúc Nguyệt Quan, cảm kích nói. Cảm ơn tiền bối, ngươi không nên cảm ơn ta, ngươi nên cảm ơn lão sư của ngươi. Và nữa, gọi ta là Cúc trưởng lão, tất nhiên, ngươi gọi ta là hắn Cúc cũng có thể. Cúc Nguyệt Quan cười nói. Cúc huynh, Độc Cô Nhạn nhỏ giọng nói. Độc Cô Bác ở một bên nhất thời không làm nữa, hắn nói. Cúc Hoa Quan, trước kia ân oán của hai chúng ta đều rõ ràng, nhưng đừng cướp cháu gái này với ta. Lão độc vật, đây là ngươi không đúng, Nhạn Nhạn nguyện ý nhận ra ra như ta, ngươi còn phải quản a, chẳng lẽ ngươi muốn làm quỷ ra sao? Cúc Nguyệt Quan nói. Độc Cô Bác, Cúc Nguyệt Quan nói với Độc Cô Nhạn, sau khi ăn, hạt giống của dưa còn lại, nơi này là một chút kỳ lạ, nó cũng có thể phát triển thứ cấp. Độc Cô Nhạn gật gật đầu, sau đó tìm một nơi sạch sẽ, ngồi xếp bằng, đem Địa Long Kim qua gặm sạch sẽ, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng, hấp thu hồn lực. Cúc Hoa Quan, Địa Long Kim qua thật sự có tác dụng lớn như vậy sao? Nhìn trên người Độc Cô Nhạn như có như không lóe ra kim quang, Độc Cô Bác có chút tò mò hỏi. Yên tâm, hiệu quả sẽ chỉ tốt hơn ngươi nghĩ. Cúc Nguyệt Quan cười nói. Độc Cô Nhạn bây giờ là thực lực hồn tôn cấp 37, ngươi yên tâm, sau khi dùng kim qua này, ta cam đoan nàng có thể không có tác dụng phụ đi thẳng tới cảnh giới hồn tông, sau khi săn lấy hồn hoàn xong, dược hiệu còn có thể tiếp tục phát lực thăng cấp 1-2 cấp. Mà trong vài năm tiếp theo tốc độ tu vi của nàng sẽ chỉ nhanh hơn, phối hợp với độc công mà giáo hoàng ban cho, hoàn toàn có năng lực đột phá cảnh giới hồn vương trước đại tái hồn sư. Cúc Hoa Quan nói, đúng rồi, Độc Cô Bác. Bỉ Bỉ Đông nói, Độc Cô Nhạn ở Hoàng Đấu Học Viện có người theo đuổi hay không? Có, một là Ngọc Thiên Hằng của Lam Điện Bá Vương Long Tông Môn, người kia là Hoàng tử Tuyết Băng của Hoàng Thất, chỉ là Tuyết Băng, đã không có khả năng. Độc Cô Bác nói, về phần Ngọc Thiên Hằng mà, giáo hoàng yên tâm, ta sẽ để Độc Cô Nhạn tránh xa hắn một chút. Cách chương.